Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện và tạp chí ký hiệp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Chuyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 509 của vạn tập chi kiếp. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Lúc này mấy người Tử Vũ đều đang yên lặng. Hồi lâu Tử Linh chỉ chủ mới mở miệng. Thiên môn cũng không tính là gì, cường đại thì tự nhiên có thể phá. Hắn ta không tiếp tục để ý chuyện này. Tử Vũ thật sự có thì hắn ta cũng không sợ. Tử Linh chỉ chủ thấy Tử Vũ không còn diễn luyện, nhưng hắn ta cũng có chút ít thu hoạch, nên thoải mái vung tay lên, một phiến thiên địa hiển hiện. Sinh tử, tử vong là kết thúc của sinh mệnh. Sau khi chết sẽ là dạng gì? Người sợ tử vong, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đi tới diệt vong. Đại phá diệt, đại tịch diệt, đại khủng bố. Tử vong mới là kết cục. Lúc này Tử Linh chỉ chủ bắt đầu trình bày việc khai thiên cho họ. Vì sao muốn khai thiên? Như thế nào đi mở trời? Tử vong đến cùng là cái gì? Bây giờ Tổ Vũ đã chiếu rọi cảm ngộ của mình. Cảm ngộ đối với sinh tử. Tử Linh chỉ chủ nói tử vong là kết thúc, cũng là bắt đầu. Tổ Vũ có tán đồng nhưng cũng có không tán đồng. Chờ hắn nói xong, Tổ Vũ mới khẽ lên tiếng. Tử Linh ở trong Tử Linh giới vực chỉ là bản nguyên mà tiền bối tiếp dẫn từ thời không Trường Hà đến. Bản nguyên vốn thuộc về bọn hắn, đại biểu kỳ thật họ vẫn chưa triệt để bị ma diệt ân ký. Tổ Vũ khẽ nói, nếu ân ký bị ma diệt triệt để thì phục sinh như thế nào? Làm sao để trở thành Tử Linh? Cái chết mà tiền bối nói cũng không phải là thật sự chết đi. Tại vạn giới này, thực ra đối phương vẫn còn đang tồn lưu. Tử Linh chỉ chủ trầm mặc. Tổ Vũ lại nói, tử vong chân chính là tịch diệt, triệt để tịch diệt thế giới. Tiền bối có biết là thế nào không? Tử Linh chỉ chủ rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau hắn ta mới lắc đầu. Ta chưa từng tử vong, đại tịch diệt là cái gì? Ngủ say sao? Tổ Vũ cười. Một vị cảm ngộ tử vong lại chưa từng chết thì sao có thể coi là cảm ngộ tử đạo chân chính được? Tử Linh chỉ chủ nhíu mày. Người sai rồi. Tử vong là bản năng, là bản tính. Không phải thật sự tử vong rồi thì mới có thể cảm ngộ. Nói như vậy thì tiến vào trạng thái tịch diệt như người bảo. Đều tịch diệt cả rồi thì còn khôi phục kiểu gì? Hắn ta nói tiếp. Ta thực sự chỉ là ngụy tử vong. Nhưng nếu thế giới này tồn tại tử vong đại đạo thì đó chính là tịch diệt. Ngón tay hắn chỉ vào hư không. Giống như nơi này, tịch diệt như thế, vĩnh viễn sẽ không thể khôi phục. Tử vong giới chân chính có lẽ ở ngay bên cạnh chúng ta, nhưng nó lại là tịch diệt. Mà tử linh đại đạo của ta là một loại xen vào giữa hai bên. Tử vong chân chính tức là đã chết, đạo ở đâu ra khôi phục? Chỉ có tịch diệt thì mới là tử vong thật sự. Tổ Vũ gật đầu. Bên kia Văn Vương mở miệng. Cho nên, tử vong chỉ đạo của quân chủ trên bản chất hẳn là một loại cẩm kích, tìm tòi. Cẩm kích thì mọi người đều hiểu. Tìm tòi, Võ Vương nghe mà mờ mịt, nhịn không được nhìn về phía Văn Vương. Lão nhị đang nói cái gì thế? Văn Vương không để ý tới vị này, chỉ thản nhiên nói. Đạo và thiên địa của quân chủ đều có hiệu quả thu thập bản nguyên ở trong đất trời. Ở vạn giới có thể thu thập bản nguyên, tụ tập bản nguyên, phục sinh một lần nữa, nhưng ở nơi này thì lại không cách nào làm được. Văn Vương nhìn về phía Tử Linh chỉ chủ, người sau khẽ gật đầu. Trong cổng không có bản nguyên tán loạn. Hắn ta trầm mặc một hồi mới nói, người ở nơi đây không có quá khứ, không có hiện tại, cũng chẳng có tương lai. Họ bây giờ chỉ là thâu thiên hoán thận hoán nhật, tránh né những kẻ không tồn tại trong đây. Quá khứ đã trôi qua, không có cách nào thu thập bản nguyên, cho nên bọn hắn muốn trở thành sinh linh thì nhất định phải tới vạn giới. Văn Vương gật đầu, suy nghĩ một chút bèn nói, tiền bối tố cầu cái gì? Tử Linh chi chủ đáp, đại đạo, sinh tử luân chuyển, trưởng khống vận mệnh. Mệnh của ta do ta chứ không phải trời. Ta mà chết, bản nguyên còn thì ta liền bất tử bất diệt. Mục tiêu cuối cùng nhất chính là chế tạo bản nguyên, tạo ra con người. Hắn ta bình tĩnh nói ra mục tiêu cuối cùng và tố cầu của mình. Ta muốn làm tạo thế chủ. Bản chất của sinh linh là cái gì? Làm sao để giao phó trí tuệ, giao phó linh hồn, giao phó bản nguyên cho họ? Nếu ta có thể thăm dò rõ ràng hết thảy những thứ này, thì ta mới xem như đi tới cực hạn thực thụ. Sinh tử chỉ là bên ngoài, trên bản chất hắn ta đang theo đuổi sáng thế. Nghe vậy, ánh mắt Tổ Vũ cũng lấp lóe. Sáng thế, giờ đây hắn mới hiểu được bản chất đại đạo của tử linh chi chủ là cái gì. Không phải tử vong gì đó, mục tiêu của vị này là sáng thế, là tạo ra con người, là chế tạo sinh linh, muốn thăm dò đến cội nguồn của sinh linh. Sinh mệnh bản sơ đến từ đâu? Vân Vương và Tổ Vũ đều nhíu mày. Nếu là như vậy, thiên địa của tử linh chỉ chủ hiển nhiên chẳng hề đơn giản. Bản chất đại đạo bên trong thiên địa của hắn ta cực kỳ thâm ảo. Không phải chỉ là tử vong mà mọi người thấy, nhưng khó khăn như vậy, chỉ sợ ngay cả tử linh chỉ chủ đều không có cách nào, cũng chẳng có lòng tin để thực hiện. Sáng tạo thế giới, sáng tạo sinh linh. Thế giới và sinh linh phải chế tạo như thế nào? Tử linh chỉ chủ thấy mọi người không nói lời nào thì hơi thất vọng, thở dài một tiếng. Bản nguyên sinh mệnh, rốt cuộc là cái gì? Từ đâu mà đến? Tổ Vũ suy nghĩ rồi đáp. Đạo này quá thâm ảo, ta còn chưa từng đụng đến. Văn Vương cũng lắc đầu. Chúng ta theo đuổi đạo, thứ quần chủ theo đuổi đã không nằm trong phạm chủ của đạo nữa rồi. Tử linh chỉ chủ bật cười. Không sao, đây là mục tiêu cuối cùng nhất. Bây giờ ta cảm thấy hứng thú với sinh tử chuyển đổi hơn. Hắn ta nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ lại không để ý tới, ngồi đợi mọi người tiếp tục. Sau tử linh chỉ chủ thì tới lượt Văn Vương. Tổ Vũ đã từng quan sát thiên địa của Văn Vương. Giờ phút này Văn Vương diễn hóa thiên địa, y nói. Đại đạo ở chỗ hàm học hỏi. Hàm học hỏi là một loại dục vọng, cũng là một loại bản năng. Nếu không có sự tò mò thì ý nghĩa tồn tại của sinh linh sẽ chẳng còn nữa. Y diễn hóa thiên địa lại khiến cho ánh mắt Tổ Vũ không ngừng lấp lóe. Y nhịn không được nhìn về phía Văn Vương. Văn Vương khai thiên trên ngàn đại đạo. Tổ Vũ cho là y nắm giữ các loại đại đạo. Kết quả lại không phải. Lúc này hắn mới có thể nhìn thấu bản chất. Tử linh chỉ chủ cũng nhịn không được bật cười. Thú vị. Quá thú vị. Đúng vậy. Văn Vương khai thiên hệt như một bảo bảo hiếu kỳ. Y hàm học hỏi đại đạo, tìm kiếm đại đạo, như một đứa trẻ giả mạo từng cái vấn đề. Lửa là gì? Thế là thiên địa của Văn Vương ra đời hỏa đạo. Bởi vì tò mò, hàm học hỏi thì sẽ thăm dò. Võ Vương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này, vẻ mặt hắn ngốc trệ. Cho nên đạo của người đều là thêu diệt vô cớ à? Đại đạo trong thiên địa của Văn Vương rõ ràng đều là tùy ý mà ra. Chuyện này quá ngoài dự liệu. Vẻ mặt Văn Vương lạnh nhạt, làm bộ như không nghe thấy gia hỏa này nói gì. Y chỉ bình tĩnh cất tiếng. Hỏa đạo là gì? Người cảm thấy là lửa thì đó chính là lửa. Đây là một loại nhận biết vấn đề. Kỳ thật, thiên địa của ta điền đảo âm dương, hỗn loạn ngũ hành. Ta nói lửa là nước, ai định nghĩa lửa thì phải là lửa. Những định nghĩa này là do tiền nhân định đoạt, mà ta phần nhiều vẫn là thăm dò những đại đạo chưa rõ khác. Tổ Vũ không để ý việc này, hắn chỉ nghĩ tới chuyện khác. Cho nên, đại đạo là có thể từ trống rỗng mà nghĩ ra được, chưa hẳn là nhất định phải tự mình đi cảm ngộ. Cũng không phải. Văn Vương lắc đầu. Không phải trống rỗng nghĩ ra được, mà là dựa vào một chút nhận biết của ta để tạo nên. Ta cảm thấy con đường này nên là dạng gì, có thuộc tính như thế nào, tại sao lại có. Ở mặt chỉnh thể thì vẫn cần đúng tình hợp lý. Mà lúc này tử linh chi chủ khẽ lẩm bẩm. Nói như vậy, nếu ta cảm thấy thiên địa của ta nên có sinh mệnh đại đạo, đem định nghĩa sinh mệnh của ta dung nhập vào thiên địa, như vậy thì sẽ tạo ra sinh mệnh đại đạo sao? Bây giờ Võ Vương cảm thấy mình không có cách nào hiểu được. Những người này nói gì thì hắn đều có thể nghe hiểu. Thế nhưng nghe hiểu thì cũng vô dụng. Hắn làm không được. Ai, thật sự là ta chẳng hợp bọn gia hòa này tí nào cả. Võ Vương rất bất đắc dĩ. Ta tốt xấu gì cũng đã 31 đạo. Sắp sửa bớt tới 32 đạo rồi. Cũng may nhiều ít gì vẫn có một ít thu hoạch. Hắn lại nhìn ba người. Ba người kia vẫn còn tiếp tục luận đạo. Thậm chí còn đang thử đại đạo của đối phương. Giờ phút này Tổ Vũ không ngừng thử nghiệm. hắn đang tổng hợp đại đạo của Văn Vương cùng với Tử Linh Chỉ Chủ. Hắn muốn thử đổi một đầu hỏa đạo thành thủy đạo. Văn Vương và Tử Linh Chỉ Chủ đều đang quan sát. Tổ Vũ vừa thử nghiệm vừa nói. Nếu có thể thành công thì sẽ rất đáng sợ. Lực lượng đại đạo có thể chuyển đổi. Nước hóa thành lửa, lửa biến thành nước. Đây là một loại phá vỡ. Văn Vương lại nói. Không tính là phá vỡ. Bất kỳ thứ gì cũng đều có cơ sở. Quan trọng là có đáng giá hay không. Người phải không ngừng phân giải, không ngừng phá giải, cuối cùng hao phí tinh lực lớn biến lửa thành nước. Việc này chưa hẳn là có lời. Khi người phân giải đến cực hạn, kỳ thật ví dụ đơn giản nhất, đó là chỉ đá cũng có thể thành kim. Một loại thuộc tính phổ biến thành thuộc dạng tính kim. Không phải chướng nhãn pháp mà là bản chất thực sự chia tách thay đổi. Khi người có thể sửa đá thành vàng, vậy liền đại biểu người có thể nắm giữ việc chuyển đổi thuộc tính đại đạo. Tử Linh Chỉ Chủ cũng hít sâu một hơi rồi nói. Như vậy thì, một khi làm ta nắm giữ đạo này, sống hay chết, đều trong tay ta. Văn Vương cười đáp. Đại đạo vốn nằm ở trong tay mình, sinh tử mà ngài nói cũng chỉ là ý nghĩa của bản thân mà thôi. Tổ Vũ không để ý tới phát biểu này. Hắn chỉ biết là Văn Vương tìm kiếm đạo thực ra là có một chút thiên hướng, chia tách cường độ. Không ngừng chia tách chuyển đổi đại đạo. Cải biến căn bản để cuối cùng chuyển đổi thuộc tế, thế là thuộc tính, thế là ra đời đại đạo của y. Những vấn đề khác Tổ Vũ chỉ coi như y đang đánh giấm. Luật đạo chính là như thế, hấp thụ tin tức hữu dụng với mình là được, thứ vô dụng thì chẳng cần phản ứng. Giờ phút này ánh mắt Tổ Vũ sáng như tuyết, hắn nói, đây có lẽ là thu hoạch lớn nhất của ta hôm nay. Nếu có thể chia tách phá giải đến cực hạn, tiến hành nghịch chuyển thuộc tính trên căn bản, thì đại đạo của ta sẽ có xu hướng cân bằng. Hắn nhìn về phía Tử Linh Chỉ Chủ. Tiền bối có từng trải qua chuyện thiền địa mất cân bằng không? Tử Linh Chỉ Chủ do dự một chút rồi gật đầu. Tổ Vũ cười nói, nếu có thể chia tách đến cực hạn, tiền bối đâu cần để ý tới chuyện chuyển đổi sinh tử gì nữa. Không giống nhau. Tử Linh Chỉ Chủ lắc đầu. Ta đã hiểu đạo của Văn Vương, nhưng đạo của y không có cảm ngộ. Chỉ đơn thuần là lực lượng đạo tắc. Đại đạo trong thiên địa của y vẫn kèm theo cảm ngộ của y. Thứ mà người thử chỉ đơn giản là chuyển biến lực lượng, khác hoàn toàn với cảm ngộ. Tổ Vũ chỉ đang thử chuyển đổi lực lượng mà thôi, không phải cảm ngộ đại đạo thực sự. Tử Linh Chỉ Chủ lại nói, tựa như một đầu lực 30 đạo, lực lượng bản chất vốn dĩ đã ở đó. Nếu chúng ta trưởng khống mà có đầy đủ cảm ngộ, thì chúng ta có thể trở thành tu giả 30 đạo. Người để một hợp đạo đi kế thừa, chưa bàn tới chuyện có bị phản phệ mà chết hay không. Người cảm thấy kẻ đó có thể nắm giữ bao nhiêu lực lượng? Một đạo ư? Hắn ta nhìn về phía Tổ Vũ. Đừng để gia hỏa này lừa bịp. Y tìm kiếm, ham học hỏi đều chỉ là tầng ngoài mà thôi. Tổ Vũ hiểu rõ, bèn gật đầu. Đúng, ta hiểu rồi. Ta có thể cân bằng lực lượng hay đạo tắc mất cân đối trong thiên địa. Nhưng ta không làm được việc. Sau khi lực lượng bồi đắp lên thì có thể đạt đến 30 đạo. Đây là chuyện không thể, đúng không? Tử Linh Chỉ Chủ gật đầu. Văn Vương cũng cười nói. Nói tóm lược đơn giản lại, nếu cảm ngộ không theo kịp thì không trưởng khống được. Dù người thành công thì cũng chỉ có thể làm cho đại đạo cân bằng, không thể khiến cường giả trong thiên địa cân đối với thực lực. Tổ Vũ hiểu rõ, gật gật đầu. Thực ra rất giống với tu đạo. Ví dụ như cùng là thân thể đạo của nhân tộc, cường độ thân thể vốn dĩ có sẵn ở đó, nhưng thân thể đạo cũng phân chia mạnh yếu. Chỉ là phải xem người có thể nắm giữ mấy phần. Hắn cười nói, ta hiểu đạo lý này, nhưng nếu ta có thể phá giải thành công thì điều này đại biểu ta có thể không để cho lực lượng mất cân bằng. Về phần cảm ngộ, không thể trông chờ ở ta, mà là phải xem mấy vị nắm giữ đại đạo. Chỉ riêng điểm này thôi thì hôm nay hắn đã có thu hoạch rất lớn. Hắn còn đang tiếp tục thử nghiệm. Chỉ cần thành công, Tổ Vũ sẽ có thể khiến một chút đại đạo nhỏ yếu mạnh lên. Tối thiểu là cấp độ lực lượng tăng lên sẽ không dẫn đến đại đạo mất cân bằng quá lớn. Chỉ cần cảm ngộ đuổi kịp thì rất nhanh thôi, tất cả đại đạo đều sẽ cân bằng. Điều này đã giải quyết vấn đề khó khăn nhất của Tổ Vũ. Lúc này, chênh lệch quá nghiêm trọng. Hắn không ngừng thử nghiệm nhờ chẳng hề biết mệt mỏi là gì. Lúc này, Tử Linh Chỉ Chủ nhìn về phía Văn Vương. Văn Vương cũng nhìn về phía Tử Linh Chỉ Chủ. Cả hai đều khẽ gật đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Tổ Vũ có lòng hiếu kỳ rất mạnh, khảo khát thăm dò cũng lớn, nhưng mạnh mẽ hơn hết thì vẫn là tính kiên trì và bền dẻo. Thất bại nhiều bao nhiêu hắn đều có thể chịu đựng, thích thú. Bắt lấy được một điểm hắn sẽ không ngừng tìm tòi phá vỡ, thẳng đến khi điểm này bị hắn công phá. Hắn có thể thành công cũng chẳng có gì không hợp lý. Tổ Vũ vừa kiên trì, vừa có thiên phú lại có đầu óc. Những gì cần thì hắn đều có, không gì không thành công. Muội muội à, nửa truyền nhân của muội vượt qua tưởng tượng của ta rồi. Vân Vương nhìn Tổ Vũ mà rơi vào trầm tư. Ở bên kia Tử Linh Chỉ Chủ cũng yên lặng nhìn Tổ Vũ đang không ngừng thử nghiệm. Hắn ta cũng dần dần rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, ánh mắt Tổ Vũ trở nên vui mừng. Hỏa diễm trước mắt bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Hỏa diễm biến thành cột nước. Tổ Vũ vui mừng quá đỗi. Văn Vương khen ngợi. Không tệ, người đã nắm giữ một chút năng lực chuyển đổi. Sau này có thể thử nhiều hơn, đề cao tốc độ chuyển đổi. Như vậy sẽ có thể tiến hành chuyển đổi cấp độ lực lượng. Nhưng cấp độ cảm ngộ thì ngay cả ta cũng không nghiên cứu ra được đâu. Đa tạ. Tổ Vũ chắp tay, nụ cười trên môi vô cùng sán lạn. Văn Vương nói. Không cần, giao lưu với nhau mà thôi. Thủ đoạn biện đại đạo của người đối với ta cũng là một loại cảm ngộ mới. Thiên địa đại đạo của ta không tính là được biện thành, đều là dựa vào tìm kiếm mở rộng. Có lẽ biện cũng là một loại thủ đoạn để tăng lên. Bên kia Tử Linh Chỉ Chủ nhìn về phía Tổ Vũ. Người diễn hóa sinh tử cho ta xem một chút. Má nó, người mau cho ta xem điểm mấu chốt đi. Ta vội muốn chết đi được. Luận đạo nửa ngày tuy là có tí xíu thu hoạch, thế nhưng điểm mấu chốt thì vẫn chưa thấy được. Tổ Vũ nhướng mày. Tiền bối muốn nhìn sao? Đương nhiên. Hợp tác đi. Sắc mặt Tử Linh Chỉ Chủ đen xì. Chỉ luận đạo thôi. Tổ Vũ tỏ ra tiếc hận. Vậy thì quên đi. Tiền bối diễn hóa thiên địa, ta không cảm thấy hứng thú gì hết. Hết cách rồi, ta cảm thấy ta không cần luận đạo thêm nữa. Luận đạo chính là cho người ta xem mục lục đại đạo của mình. Mọi người cảm thấy có chủ đề nào hứng thú hay không thì sau đó mới có thể xâm nhập nghiên cứu. Tổ Vũ ném ra mục lục. Tử Linh Chỉ Chủ rất có hứng thú với chuyển đổi sinh tử. Đáng tiếc, mục lục mà vị này ném ra Tổ Vũ lại chẳng hề có hứng thú. Đây cũng là chuyện làm người ta nhức đầu. Tử Linh Chỉ Chủ tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta như không được tức giận nói. Ta khai thiên cũng không chỉ đơn giản như vậy. Người phải biết rằng, điểm mấu chốt nhất nằm ở chỗ thu thập bản nguyên. Hiểu không? Tổ Vũ lắc đầu. Ta không biết. Nói ra thì chuyện này thật đúng là rất hữu dụng. Thu thập bản nguyên thật ra là một loại vận dụng tam thần pháp. Nhưng Tử Linh Chỉ Chủ hình như không bị tác dụng phụ gì hết. Kỳ thật, Tổ Vũ cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc, hắn không trao đổi. Tử Linh Chỉ Chủ hừ lạnh. Nếu người học xong, người có thể thử thu thập tất cả bản nguyên của mình ở vạn giới. Từ đó triệt để thoát ly vạn giới, tự thành một trời. Nếu không, người hay dù là Văn Vương đều có bản nguyên tản mát ở giữa thiên địa. Đây cũng là biện pháp tốt để tăng thực lực. Tổ Vũ nhún vai. Đó cũng là chuyện khi về đến vạn giới. Tử Linh Chỉ Chủ nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là bản lĩnh sở trường nhất của ta. Người học xong, người muốn phục sinh ai cũng có thể, chỉ cần bản nguyên của kẻ đó còn tồn tại. Loại thủ đoạn này, ngoại trừ ta ra thì không còn một ai biết. Nếu không, từ linh giới vực đã không chỉ có mỗi ta như thế, có thể mở ra bờ cõi như vậy. Lão Tử đã thật sự xuất ra bản lĩnh giữ nhà để đổi lấy phương pháp chuyển đổi sinh tử mà người cũng không nguyện ý. Tử Linh Chỉ Chủ sắp tức chết rồi. So với thủ đoạn của mình, hắn ta cảm thấy sinh tử chuyển đổi của Tổ Vũ không đáng là gì. Đáng tiếc là hắn ta lại không nắm giữ, nên đến thời điểm cần mới coi đó là thứ đáng giá ngàn vàng. Mà Tổ Vũ đối với thủ đoạn thu thập bản nguyên lại là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Lúc này Tử Linh Chỉ Chủ rất là hậm hực. Ta không muốn hợp tác. Tổ Vũ thấy hắn ta như thế bèn nở nụ cười mở miệng nói. Vậy thế này đi. Tổ Vũ đề nghị. Bốn vị đại đế dung nhập thiên địa của ta. Mặt khác, tiền bối giúp ta bắt 10 vị cường giả 25 đạo trở lên. Như thế, ta có thể dạy tiền bối. Phương pháp thu thập bản nguyên của tiền bối quá mức trân trọng. Ta không dám nhận. Người... Tử Linh Chỉ Chủ tức giận gần chết. Tổ Vũ bình tĩnh nói tiếp. Hay tiền bối cảm thấy phương pháp của ngài không bằng 14 vị cường giả 25 đạo? Nói nhảm. Đương nhiên là thủ pháp thu thập bản nguyên của ta trân quý hơn. Chúng có thể giống nhau được sao? Tử Linh Chỉ Chủ nổi nóng. Người chỉ là muốn bản tọa làm tay chân cho người. 14 vị. Chỗ ta thì không nói, 10 vị còn lại đều là cao tầng của cấm địa. Đánh con thì trả tới, bây giờ nói 25 đạo trở lên, nhưng làm thật thì sẽ phải đối phó với 32 đạo. Người tưởng ta không biết mục đích của người sao? đồ hỗn trướng. Tổ Vũ bình tĩnh nói, nỗ lực mới có thu hoạch, đến tình trạng của chúng ta thì đâu có chuyện không làm mà ảnh hưởng. Mà Hưởng, tiền bối, nếu chút chuyện ấy ngài cũng nhìn không thấu, vậy thì địa vị của ngài trong lòng ta sẽ giảm xuống. Ai thèm có địa vị trong lòng ngươi cơ chứ? Tử Linh Chỉ Chủ thực sự cạn lời. Tổ Vũ lại thở dài một tiếng. Trong lòng ta vô số năm qua, thời gian Chỉ Chủ đứng thứ nhất, Tử Linh Chỉ Chủ đứng thứ hai, không phải tuyệt thế yêu nghiệt thì không xứng. Không biết, không hiểu. Khi ta thăm dò khai thiên, tiền bối xem như một trong những người dẫn đường của ta. Tiền bối, lời ấy cũng không phải ta nói ngoa. Không phản bác được. Tử Linh Chỉ Chủ nhìn Tổ Vũ, nửa ngày sau vẫn không nói gì. Có lẽ Tổ Vũ không hề nói láo. Gia hỏa này khai thiên hẳn là còn một chút ảnh hưởng từ mình. Nhưng người muốn lừa ta thì ta cũng phải nhảy vào hố à? Giờ phút này, cách đó không xa, Văn Vương nở nụ cười sán lạn. Có thứ mong cầu thì tất sẽ có lọt hố. Tử Linh Chỉ Chủ rất là phiền muộn. Hắn ta nhìn Tổ Vũ rồi nhìn sang Văn Vương. Sau đó lại nhìn Võ Vương. Thôi được rồi. Hắn ta lười nhìn Võ Vương nhiều. Tuy giờ phút này thực lực của Võ Vương trong ba người xem như mạnh nhất, nhưng làm người khai thiên thì Tử Linh Chỉ Chủ chướng mắt những kẻ không khai thiên như thế này. Hai người kia đang muốn kéo mình làm tay chân, đó là chuyện quá rõ ràng. Ai bảo mình mạnh quá làm gì? Thế nhưng Tử Linh Chỉ Chủ không vui chút nào. Ai nguyện ý làm tay chân cho các người chứ? Lão tử tung hoành thiên hạ chưa từng bại lần nào. Thượng thiên hạ địa duy ngã độc tôn. Hai người còn chưa mọc đủ lông mà đã dám đòi làm tay chân cho các người. Từng suy nghĩ hiển hiện, Tử Linh Chỉ Chủ lạnh lùng nói, sinh tử chuyển đổi thôi mà, cũng không phải là việc khó. Võ Vương hiếu kỳ, tiền bối biết sao? Tử Linh Chỉ Chủ lườm hắn một cái, người chen vào làm gì, muốn ăn đòn có đúng không? Võ Vương vội ngậm miệng, được rồi, đánh không lại lão già này, không thì hắn cũng đã đánh một trận rồi. Mà bên cạnh, Tô Vũ lại thành khẩn nói, tiền bối, chúng ta có cơ sở hợp tác, vì sao tiền bối cứ nhất định phải tránh người ngàn dặm? Ngài ghét bỏ chúng ta quá yếu hay sao? Phải. Tử Linh Chỉ Chủ đáp vô cùng trực tiếp, đúng vậy, đúng là quá yếu. Làm gì? Yếu mà còn không thừa nhận. Các người có chưa tới 32 đạo, ta đương nhiên sẽ ghét bỏ. Tô Vũ không lên tiếng. Tới lượt Văn Vượt ra sân. Quần chủ, yếu thì cũng không thành vấn đề gì. Huống chỉ chúng ta có thể tăng lên nhanh. Nếu bây giờ chúng ta mạnh mẽ đến mức giống như quần chủ, vì vậy chúng ta cần gì phải đi tìm quần chủ để hợp tác? Tử Linh Chỉ Chủ lạnh lùng nói, bản tọa mạnh như vậy, vì sao lại phải hợp tác với các người? Tổ Vũ và Văn Vương chăm miệng một lời, ngài có việc cầu người. Sắc mặt Tử Linh Chỉ Chủ hóa đen. Đúng vậy, ta mạnh, nhưng ta có việc cầu người. Sinh tử chuyển đổi và dung hợp thật sự rất khó sao? Hạng nhỏ yếu như Tổ Vũ còn biết, vì sao ta lại không? Hắn ta rơi vào trầm tư. Vì sao nhỉ? Khó lắm. Vô số năm tháng trôi qua, nếu không khó thì ta sớm đã học được. Nhưng đến bây giờ đều không thể nắm bắt. Dĩ nhiên là nó rất khó. Hợp tác ư? Tử Linh Chỉ Chủ cân nhắc, tự hỏi và phán đoán. Tổ Vũ và Văn Vương có tư cách hợp tác hay không? Có. Họ đều là người khai thiên. Chỉ bằng vào điểm này thì đã phải xem trọng ba phần. Tính cách của Tử Linh Chỉ Chủ hơi giống Võ Hoàng. Đương nhiên, hắn ta mạnh hơn cũng bá đạo hơn hẳn, mà hắn ta lại không rõ lỗ mãng như Võ Hoàng. Bất quá kiêu ngạo bên trong là điều không che giấu được. Võ Hoàng thích gọi những người yếu là sâu mọt. Tử Linh Chỉ Chủ cũng cảm thấy những người yếu ớt thì không có tư cách nói này nói kia với hắn ta. Bất quá cũng là người khai thiên, hắn vẫn có thêm vài người, vài phần tán thành. Lúc này Tử Linh Chỉ Chủ không nói lời nào. Hồi lâu sau hắn ta mới mơ miệng nói, Tổ Vũ tiến vào thiên môn khi nào? 2 tháng trước. Tử Linh Chỉ Chủ nhìn Tổ Vũ rồi phán đoán một phen, sau đó lạnh lùng nói, Lục Phương Sơn Chỉ Chủ Hắc Mộ chính là người. Tiền bối quả là tuệ nhãn. Tử Linh Chỉ Chủ cũng không nhiều lời, hắn ta dĩ nhiên có thể đoán được. Nói như vậy, Quang Minh Thành chính là thiên địa do Tổ Vũ chế tạo. Hắn ta bỗng cười lạnh, lá gan cũng lớn lắm. Người bình thường như không ra được, nhưng một khi có người cấp bậc cấm địa Chỉ Chủ đi ngang qua thì ắt sẽ bị phát hiện. Tổ Vũ cười nói, bất cứ chuyện gì đều có nguy hiểm thì mới có thu hoạch. Giống như ta nói, nỗ lực mới có thu hoạch. Không mạo hiểm thì trong khoảng thời gian ngắn, sao có thể mở thiên địa 29 đạo? Năm đó thực lực của tiền bối vô cùng cường đại, nhưng liệu ngài khai thiên ở đây 2 tháng thì có mạnh như ta bây giờ không? Không thể. Đương nhiên lời này không thể nói ra. Tử Linh Chi Chủ cười lạnh. 29 đạo mạnh lắm sao? Không mạnh. Tổ Vũ chân thành đáp. Cho nên mới chỉ bỏ ra 2 tháng, 3 tháng thì cũng có thể sẽ càng mạnh hơn. Đệt, đến mức này ai lại đi tính tu luyện theo tháng nữa? Tử Linh Chi Chủ cũng không phản bác được. Hắn ta nhìn về phía Văn Vương. Pháp không dễ đụng vào. Lần trước người dẫn dụ pháp tới, ta cảm thấy chút khí tức của thiên địa. Tổ Vũ cười nói. Cái này thì ta biết. Lực lượng thiên địa của thời gian xưa đã dung hợp với pháp, cho nên pháp xem như nửa khai thiên. Theo ta được biết, hẳn là pháp có quan hệ với vị lão tổ môn kia của chúng ta. Nói rồi, Tổ Vũ nhìn về phía Văn Vương, tỏ ra hiếu kỳ. Pháp có lai lịch thế nào? Không biết, chưa quen thuộc. Văn Vương nghe lời Tổ Vũ nói thì không mấy quá kinh ngạc, y đáp. Mấy năm nay, ta cũng đã đến hơi hiểu rõ về lai lịch của pháp. Ông ta là cường giả đầu khai thiên. Có thể là có thân phận đồng dạng với nhóm tiền ma thần đầu tiên. Dường như tông mà ông ta chưa từng mở, cho nên không có pháp tộc. Nếu ông ta gặp giới, vậy thì vạn giới sẽ có thêm một pháp lực. Pháp lực tù luyện vạn pháp chỉ đạo, tương tự với thiên địa của người ở vạn giới, hoặc có thể nói là tương tự với thức đơn đạo của muội muội ta. Tổ Vũ nhẹ rằng, nói gì thế này, nên thay cái tên đi, thực đơn đạo quá khó nghe. Văn Vương không để ý tới hắn, y kê bảo. Năm đó, pháp dụ dỗ muội muội của ta cũng có quan hệ tới chuyện này. Ông ta tu vạn pháp đạo đều là đại đạo trong cộng. Khi đó, muội muội ta lại biết chuyện của pháp. Nếu đổi thành người, thì người có động tâm không? Tổ Vũ ngậm nghĩ rồi gật đầu. Có. Có động tâm luôn là khác. Nghe nói pháp nắm giữ trên 100 đại đạo cường đại. Hơn nữa còn là âm khí chỉ đạo, âm dương bổ sung. Một khi nuốt đại đạo của pháp thì thực lực sẽ bạo tăng. Quả thực, pháp nên được xem là một trong những cường giả mà thời gian xưa dễ chừng nhất, cho nên thời gian xưa mắc lừa là điều Tổ Vũ không thấy kỳ quái. Tổ Vũ lại thấy lạ ở một điểm. Thời gian xưa tiến vào trong cổng mà không báo với Văn Vương sao? Chẳng lẽ thời gian xưa lỗ mãng đến như vậy, tiến vào mà không hề dặn dò gì ư? Văn Vương cười lạnh. Có kẻ mưu hại nào? Nàng không muốn vào, nhưng hẳn là nàng cảm nhận được khí tức của pháp. Vào lúc nàng dùng hình chiếu thiên môn để dò xét, đã có kẻ trực tiếp mở hư ảnh thiên môn ra. Tổ Vũ nhíu mày. Là vị kia sao? Đại khái thế. Văn Vương gật đầu. Tổ Vũ nghi hoặc mà nhìn y. Ngài thật sự biết tới sự tồn tại của vị kia ư? Văn Vương cạn lời. Ta cũng có suy đoán. Sao hả? Chẳng lẽ ta nhất định phải bị giấu giếm mới được? Văn Vương khẽ cười một tiếng. Người vừa đến mà cũng có thể phát hiện 1-2. Chẳng lẽ ta còn không biết tí nào? Yên tâm đi, ta cũng đã an bài người ở đó. Lần này Tổ Vũ thực sự ngạc nhiên. Văn Vương biết thì không nói, nhưng thế mà y lại còn có sắp xếp. Tổ Vũ nghi hoặc. Là Văn à? Ngài có thể an bài ai? An bài Văn thì may ra. Lão tổ tông của ngài ư? Khả năng cũng là lão tổ tông của ta. Bởi vì nghe nói huyết mạch Nam Nguyên phần lớn đều là huyết mạch tử Văn, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn và Văn Vương thực sự có thể tính là người một nhà. Mới là lạ ấy. Cách vô số thế hệ, quỷ điền mới là người một nhà. Vượt qua năm đời, ai cũng không biết người nào, còn tính gì là người nhà. Đương nhiên, nếu ngài phát đạt, 50 đời sau cũng có thể là người một nhà. Tử Linh Chỉ Chủ chỉ là yên lặng lắng nghe, không vội vã nói chuyện. Hắn ta chỉ nhắc nhở một chút, pháp không đơn giản. Cũng là nói cho Văn Vương biết rằng người muốn ta giúp người đối phó pháp đó là chuyện không có khả năng. Trước mắt, hắn ta vẫn cứ lấy an ổn làm chủ. Kỳ thật, Tổ Vũ cũng hiểu ý của vị này. Hắn cười nói. Tiền bối, như thế này đi. Ta lại hạ thấp yêu cầu. Ngài giúp ta đảo loạn càn khôn là được. Cái gì? Tử Linh Chỉ Chủ nhìn hắn. Tổ Vũ cười nhạt. Ta muốn đi đối phó với Lạc Hồn Cốc. Văn Vương và Võ Vương tiếp tục dây dưa với pháp là đủ rồi. Tiền bối không cần nhúng tay vào. Còn bên chỗ Thiên Khung Sơn... Tổ Vũ trầm mặc một hồi mới nói tiếp. Nghe nói Thiên Khung Sơn chủ rất ít khi xuất thủ. Dù là năm đó về quét tiền bối thì vị kia cũng chẳng xuất lực. Vậy nên, khi ta đối phó với Lạc Hồn Cốc, khả năng đối phương xuất thủ không lớn. Điều ta muốn tiền bối làm rất đơn giản. Đảo loạn hư không Lạc Hồn Cốc, thậm chí là phụ cận cấm đoạn hạp cốc, khiến không một ai có thể truyền tống, kể cả cấm địa cũng vậy. cấm địa cực kỳ vững chắc. Tử linh chi chủ nhìn về phía Tổ Vũ khẽ nói, khó mà ngăn cản triệt để, nếu không năm đó ta đã ngăn cản cấm địa tới làm phiền mình. Tổ Vũ hỏi thẳng, vậy ngài có thể ngăn cản bao lâu? Từ khi người bộc phát đến lúc bị đối phương chú ý, sau đó đối phương quyết định chuyển tâm tới, chừng 3 lần hô hấp. Tổ Vũ cất tốc tính toán, cường giả tầm cỡ như tiền bối, hô hấp 10 năm hô hấp 1 lần cũng không có vấn đề, không hô hấp cũng chẳng sao hết, vậy tức là 30 năm sao? Tử linh chỉ chủ gần giọng, người bình thường, người trời chiều với ta đấy à? Tổ Vũ cười cười, tiền bối cảm thấy nếu ta đánh đối phương, xác suất các cấm địa khác tới có lớn không? Không biết. Tổ Vũ im lặng, thật là trực tiếp. Hắn lại nhìn về phía Văn Vương, Văn Vương phán đoán một chút rồi mới lên tiếng. Rất khó nói, trước đó thì xác suất không lớn, hiện tại ta cũng chẳng rõ lắm, bởi vì bây giờ cấm địa muốn động tới chúng ta. Đương nhiên, thân phận của người còn chưa bại lộ, nhưng một khi người công phạt đối phương, khiến cho thiên địa bại lộ, đại khái cũng phải bại lộ thân phận thôi. Tổ Vũ gật gật đầu. Cho nên lựa chọn tốt nhất là ta và Văn Vương đừng nên liên lạc. Ngược lại thì ta là Hắc Mộ, ta biết âm tử chỉ đạo, ta có thể ngụy trang thành người của Tử Linh Địa Ngục, tuy cũng bị chúng bài xích nhưng không phải là mục tiêu lớn giống như Văn Vương. Bại lộ là chuyện có khả năng, nhưng là bại lộ mình là Tổ Vũ hay là Hắc Mộ của Tử Linh Địa Ngục thì hắn vẫn có lựa chọn. Tổ Vũ nhìn về phía Tử Linh Chi Chủ. 4 vị đại đế gia nhập thiên địa của ta, giúp ta tiến đánh Lạc Hồn Cốc, nắm giữ Lạc Hồn Cốc rồi ta sẽ trả 4 người hoàn chỉnh lại cho ngài, hoặc không cần sát nhập thiên địa của ta, 4 người để trợ chiến cũng đã đủ. Sinh tử pháp dùng để trao đổi, này coi như trao đổi đồng giá, thậm chí là ta cảm thua thiệt. Tổ Vũ bình tĩnh nói, nếu tiền bối cảm thấy việc này đều không thể được. Tử linh trì chủ trực tiếp ngắt lời hắn, cười nói, bản tọa không sợ phiền phức, chỉ là không muốn đi gây chuyện. Bản tọa có ý nghĩ của mình, nhưng đánh một cái Lạc Hồn Cốc thì ta chẳng có vấn đề. Chỉ cần ta không động tay, những người kia cũng không dám tùy tiện tìm ta. Nhưng ta nhắc nhở người, dù có thêm 4 người giúp người đối phó tác hồn sử không vấn đề gì, nhưng hồn cấp chi chủ thì chỉ sợ người không đối phó nổi đâu. Chênh lệch vẫn còn rất lớn, Văn Vương cũng tỏ ra tiếc nuối. Đáng tiếc, nếu người dám bại lộ, kỳ thật Thái Sơn cũng có thể giúp người dứt khoát đột phá ngay tại Lạc Hồn Cốc. Tổ Vũ hít mắt cười, lại ai nói Võ Vương không giúp được ta? Võ Vương nhập thiên địa của ta, chấp trưởng võ đạo thì thế nào? Không được. Võ Vương lập tức cự tuyệt, ta sắp 32 đạo rồi. Tổ Vũ bật cười nhắc nhở, đột phá thì ngài có thể sẽ chết. Ta không sợ, ngươi muốn ta gia nhập thiên địa, sau đó muốn thu thập ta sao? Ta sẽ không mắc lừa đâu. Võ Vương cười nhạo, người không có lòng tốt. Tổ Vũ lắc đầu, làm thế thì ta sẽ cường đại hơn, cũng có tự tin đối phó được Lạc Hồn Cốc chủ. Không được, ta mà đi thì Văn Lão Nhị sẽ chết chắc. Võ Vương nói thẳng, có ta ở đây, một khi pháp tới ta còn có thể đấu với ông ta. Ta nhập thiên địa của người chỉ sợ không cách nào khôi phục được chiến lực hiện tại. Người đừng hòng lừa phỉnh ta, ta sẽ không mắc lừa. Văn Lão Nhị lừa phỉnh ta vô số năm rồi, thần ta đã tự mang miễn dịch. Văn Vương mỉm cười, Võ Vương trợn trắng mắt, cười cái gì, ta nói thật mà. Tổ Vũ khuyên giải, Võ Vương tiền bối, ngài đi theo Văn Vương, bây giờ ngài đột phá chính là hại Văn Vương, vừa vặn tương phản, bây giờ ngài sắp không áp chế được nữa, mà Tử Linh Chi Chủ không muốn giúp các ngài. Giờ phút này lựa chọn tốt nhất của ngài chính là đoạn đạo trùng sinh. Dùng thiên địa của ta, có lẽ ta sẽ trực tiếp tiến vào 31 đạo, thậm chí là 32 đạo mà ta không cần nạp đạo nhân thể. Ta đột phá sẽ là vô thành vô tức. Chờ ta thu gọn Lạc Hồn Cốc, một mặt là vì giảm bớt một vị cấm địa chi chủ, một mặt khác còn có thể tiếp tục bảo trì sự thần bí. Dù biết ta có quan hệ với Tử Linh Địa Ngục, tối đa bọn chúng cũng chỉ cảm thấy ta là quân cờ lớn do Tử Linh chi chủ an bài. So ra vẫn là mục tiêu nhỏ hơn các ngài rất nhiều. Nụ cười của Tô Vũ vô cùng sáng lạn. Nếu tiền bối vì sự cường đại của bản thân, đương nhiên cưỡng ép đột phá sẽ tốt nhất. Có điều nếu ngài là vì đại cục, thì dùng nhập chỗ ta sẽ càng tốt hơn. Người đang dùng đạo đức ép ta. Võ Vương lườm hắn. Ta đã học qua chiều này. Không đúng, ta từng nghe qua. Văn Lão Nhị từng nói rồi, lúc đánh khẩm lại thì phải biết cách đứng tại điểm cao đạo đức để giải quyết cường địch. Bây giờ ngươi đang tỏa ra mùi vị kìa. Tổ Vũ thở dài. Văn Vương quả là hỗn trướng. Lừa gạt thì lừa gạt đi, còn giải thích mánh khóe cho Thần Vũ Phu kia làm gì? Bằng không thì ta đã dụ dỗ được Võ Vương nãy giờ rồi. Mà Văn Vương cười như không cười nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng cười hà hà nhìn lại Văn Vương. Nhìn cái gì vậy? Ta đang mắng ngài đó. Sao nào? Kỳ thật, nhìn thấy Võ Vương cường đại thì Tổ Vũ bèn hơi động tâm. Nếu Võ Vương tới, 100% Tổ Vũ có thể tăng thành 31 đạo, 32 đạo thì khó mà nói. Như vậy, cộng thêm tứ đại đế hỗ trợ, chuyện đánh hạ Lạc Hồn cấp cơ hồ là 10 phần chắc chín. Đương nhiên, Lạc Hồn cấp chủ sẽ không dễ giải quyết, vẫn cần phải xem khí vận. Thấy Võ Vương không để ý tới mình, Tổ Vũ thở dài một tiếng. Được rồi, năm đó nếu không phải Võ Vương tuyên bố rời đi, nhân hòa sẽ không trọng thương. Ngài ấy không trọng thương thì cũng chẳng dẫn đến cục diện hôm nay. Thôi thôi. Võ Vương không lên tiếng, ta sẽ không mắc mưu. Tổ Vũ lại than thở. 18 vị đạo lữ của Võ Vương tiền bối vì chuột tội cho ngài, mà 9 vị đã chết trận ở tiền tuyến. Võ Vương ngược lại thì thoải mái rồi, còn tới một nửa đạo lữ sống tiếp được. Sắc mặt Võ Vương khẽ biến, nhìn về phía Tổ Vũ. Lần trước người nói hậu duệ của ta đã chết sạch. Đúng. Tổ Vũ gật đầu. Đạo lữ thì còn sống một nửa. Võ Vương tự như núi lửa sắp bộc phát, nhưng hắn vẫn cố áp chế xuống, khẽ nói. Ta không đến thì Văn lão nhị sớm đã bị người ta đánh chết. Huynh đệ như thủ túc, ta tới cũng là vì cứu người. Thấy Tổ Vũ còn một tiếp tục nói, Văn vừa chợt xen vào. Đừng chọc ngoáy nữa. Thái Sơn tới đây cũng là do Tình Vũ đại ca cho phép. Chỉ trách tài nghệ chúng ta không bằng người. Tính toán người khác không thành, ngược lại có bị tính kế. Mặc dù y không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng biết một vài thứ. Y khẽ thở dài. Năm đó, nhiều cấm địa như Trường Sinh Thiên, Lạc Hồn cấp bỗng nhiên xông thẳng về hướng hình chiếu thiên môn của Tình Vũ đại ca. Ta biết ngay là đã xảy ra vấn đề. Y lắc đầu khẽ khẽ. Chỉ có thể trách chúng ta khinh thường đối thủ. Ngay khi Văn Ngọc bị dụ đi, ta cũng bị cầu tới nơi này thì chúng ta nên dự tính tới kết quả xấu nhất. Thế nhưng ta và Tình Vũ đại ca đều quá tự đại. Tổ Vũ lên tiếng. Vậy quên đi, ta tự mình xử lý. Có 4 vị đại đế phối hợp, dù không thể thu gọn Lạc Hồn cấp thì thừa dịp chưa bại lộ, vẫn có hy vọng giải quyết một số kẻ cường đại, làm lớn mạnh thực lực của ta. Hắn nhìn về phía Văn Vương và Tử Linh Chỉ Chủ cười nói. Ta tới đây cũng không định trông cậy vào bất luận kẻ nào, trao đổi ngang giá mà thôi. Văn Vương hay Tử Linh Chỉ Chủ cũng tốt, đều không nằm trong kế hoạch của ta. Đương nhiên, bí mật chuyển đổi sinh tử đổi lấy việc tứ đại đế hỗ trợ cũng không cần quá dài. 1 tháng là đủ. Tử Linh Chỉ Chủ tiền bối sẽ không cảm thấy không có lời chứ. Mấy người nhìn về phía hắn, Tổ Vũ lại tỏ vẻ nghiêm túc. Nhìn cái gì, ta cũng không phải dục cầm cố túng. Suy nghĩ chân thật của ta chính là như thế. Mọi người trao đổi đồng giá với nhau mà thôi. Tổ Vũ tiếp tục nói. Mặt khác, còn có một chút yêu cầu nhỏ. Hắn nhìn về phía Tử Linh Chỉ Chủ. Ta muốn tiến vào thiền địa của tiền bối để quan sát một phen. Có thể chứ? Tử Linh Chỉ Chủ nhìn hắn hồi lâu mới đáp. Đừng mang theo gia hỏa muốn đột phá kia thì không có vấn đề gì. Dứt lời, hắn ta lại bổ sung. Chỉ cần người không sợ bị ta đánh chết trong thiền địa này. Tổ Vũ cười xòa. Tiền bối giết ta làm gì? Tử Linh Chỉ Chủ nhướng mày. Người đã quên chuyện vài ngày trước, người mới đoạt bản nguyên của ta. Tổ Vũ bật cười. Việc nhỏ mà thôi. Tiền bối không ở vạn giới, thiền địa sót lại chính là vật vô chủ. Ta cướp đoạt 1-2 thì thế nào? Đây là cường đạo. Cách đó không xa, Văn Vương bỗng nhiên nói. Người thật sự muốn xuống tay với Lạc Hồn cốc? Đương nhiên. Văn Vương nhìn về phía Võ Vương. Võ Vương tỏ vẻ không vui, lắc đầu. Hắn biết Văn Vương muốn nói gì, nhưng hắn vẫn từ chối. Ta đi thì người sẽ rất nguy hiểm. Thực lực của người bây giờ không được. Văn Vương bật cười, rất nhanh y nói. Ở lại đây, lúc nào người cũng có thể đột phá. Động tĩnh quá lớn, ta vốn định giúp người. Đáng tiếc, kế hoạch đã bị làm rối loạn. Ý thở dài bất đắc dĩ. Những năm qua kế hoạch của ý rất tốt đẹp, nhưng lại nhiều lần gặp khó. Văn Vương thở dài một tiếng, cười khổ. Không biết là ai âm thầm mưu đoạt khí vận của ta, thậm chí áp chế khí vận vạn giới. Tổ Vũ khẽ giật mình nhìn về phía y. Văn Vương gật đầu. Đừng nhìn. Có kẻ áp chế khí vận của ta và Tình Vũ đại ca bọn họ. Điều này mới khiến chúng ta nhiều lần gặp khó. Khí vận không thuận, cũng không biết là chuyện tốt do tên hỗn đàn nào làm. Tổ Vũ nhíu mày. Giám Thiên Hầu dung nhập thiên địa của ta, nhưng đó là chuyện gần đây. Trước đó y không có quan hệ gì với ta. Văn Vương lắc đầu. Không liên quan gì với Giám Thiên Hầu. Y chỉ đại biểu cho khí vận hoàng triều, không có nghĩa là cái khác. Khí vận phân ra người và tập thể. Y chỉ đại biểu cho hoàng triều, mà ta thì đang nói tới mấy người chúng ta. Nói đến đây y thở dài một tiếng. Có thể là chuyện tốt do vị thủy tổ kia làm. Gã là thủy tổ, dưới trường cầu huyết mạch bản nguyên của chúng ta, văn hay tinh đều có thể ngược dòng tìm hiểu. Tổ Vũ nghi hoặc. Ta thì sao? Ta hình như cũng coi là hậu duệ của văn. Văn Vương nhìn hắn một cái. Rất yếu ớt. Ngược dòng tìm hiểu thì cũng không liên hệ gì tới người. Dứt lời y lại nói. Được rồi, nếu Thái Sơn thật sự không muốn đi, ta cũng không có cách nào miễn cưỡng hắn. Mặc dù đi theo ta, khả năng cùng chịu chết sẽ càng lớn, thậm chí còn có thể hại ta. Nhưng ta cũng quen bị hắn hại rồi. Võ Vương bĩu môi. Văn Vương nói, người sớm muộn gì cũng sẽ quen thôi. Đây là do thượng thiên an bài. Bên cạnh mỗi một vị trí già đều sẽ có kẻ truyền hố người. Đương nhiên, bị hố cũng đại biểu rằng người không đủ trí tuệ. Dắm chó. Võ Vương nhị không được nói. Người cứ nói thẳng rằng muốn ta đi, không thì ta sẽ hố chết người. Chẳng phải dứt khoát hơn nhiều à? Ta đâu có nói như vậy. Văn Vương cười sán lạn. Võ Vương hừ một tiếng. Người hy vọng ta dùng nhập thiên địa của hắn. Người cảm thấy tác dụng của hắn lớn hơn ta sao? Có thể là thế. Văn lão nhị, người không nói được lời hữu ích nào à? Võ Vương nổi giận. Tổ Vũ cười khẽ. Hắn lười xem hai vị này khoe khoang huynh đệ tình thâm. Hắn trực tiếp nhìn về phía Tử Linh Chỉ Chủ. Tiền bối, không ngại bây giờ ta tiến vào thiên địa quan sát chứ? Tử Linh Chỉ Chủ nhìn thoáng qua Tổ Vũ rồi lại nhìn thoáng qua Văn Vương bọn hắn, cười lạnh một tiếng. Đi đi, về phần bọn họ, sẽ đi sớm thôi. Ở chỗ tòa lầu có thể dẫn người tới, ta sẽ không xuất thủ. Võ Vương nhị không được cả giận quát. Vừa rồi còn luận đạo, hiện tại lại trở mặt à? Tử Linh Chỉ Chủ không thèm để ý. Đương nhiên, có gì không ổn sao? Trở mặt nhanh không phải là chuyện rất bình thường à? Tổ Vũ không quản bọn họ. Giờ phút này hắn đạp không tiểu sái rời đi, trực tiếp bước vào Tử Linh Địa Ngục. Ở biên giới của Tử Linh Địa Ngục, bốn vị đế tôn đang chờ ở đây. Vừa rồi họ cũng nhìn thấy tình huống xa xa nhưng không có mệnh lệnh từ chủ thượng nên chẳng dám nhúng tay. Bây giờ nhìn thấy Tổ Vũ tới thì lòng họ đều hơi băn khoăn. Tổ Vũ tiểu sái tự nhiên, cười gật gật đầu. Các vị tiền bối, tại hạ là Hắc Mộ, một trong những người mà Tử Linh Địa Ngục ẩn giấu. Hôm nay trở về ta muốn xem phát triển như thế nào. Mấy người sững sờ. Cái quỷ gì thế? Minh Thổ hơi chần chờ nói. Hắc Mộ. Đúng, chủ nhân của Lục Phương Sơn. Tổ Vũ cười khẽ. Ta là một trong những con át chủ bài mà Tử Linh Địa Ngục ẩn tàng. Đương nhiên, rất nhanh ta và mấy vị sẽ có cơ hội hợp tác. Ta muốn tiền đánh Lạc Hồn Cốc. Các vị chính là tiền phòng của ta. Trong bốn người, một tôn cường giả có tướng mạo hùng ác lạnh lùng nói. Người chỉ huy chúng ta. Tổ Vũ mỉm cười nhìn về phía Tử Linh Chỉ Chủ sau lưng. Thấy hắn không nói lời nào thì nói. Không tin liền kháng lệnh. Đừng để cho đại nhân chê cười. Thăm dò, thu phục, luận bàn cái gì đó đều miễn đi. Không cần. Mấy người im lặng nhìn về phía Tử Linh Chỉ Chủ âm thầm hỏi ý. Tử Linh Chỉ Chủ chỉ thản nhiên nói. Minh Thổ, dẫn hắn đi xem bốn phía đi. Dứt lời, hắn ta biến mất lập tức. Đương nhiên hắn ta không trở về mà lại tiếp tục ngăn cản Văn Vương, đề phòng hai tên này thừa dịp mình trở về mà lèn vào thiên địa của mình. Sao mặt Minh Thổ đại đế ngưng trọng, dẫn tên này đi nhìn bốn phía. Tổ Vũ cười nói. Nhìn cái gì mà ta đi xem hạch tâm của thiên địa? Ta cũng là người khai thiên, là đích truyền của đại nhân. Thôi được rồi, bên ngoài không tiện bại lộ, các người coi ta như khách là được. Mấy người đều vô cùng ngoài ý muốn. Đích truyền, người khai thiên, làm sao nghe cứ như nói giỡn nhở? Chủ thượng còn nuôi dưỡng một vị khai thiên, sao chúng ta lại không biết? Minh Thổ vừa dẫn Tổ Vũ tiến vào Tử Linh Địa Ngục vừa nói. Ta là Minh Thổ, ba vị kia. Tổ Vũ khoát khoát tay. Không cần phải biết, tứ đại đế chia theo phương hướng, đông đế, tây đế, cứ gọi vậy là được. Danh tự chỉ là danh hiệu, nhiệm vụ của các người rất gian khổ. Phải nhanh chóng giải quyết lục đại tác hồn sử, thậm chí còn phải giúp ta liên thủ đối phó với Lạc Hồn Cấp chủ. Bốn người đều không nói gì, chúng ta đều có nhận ra người. Người nói cái gì đó? Minh Thổ khẽ lên tiếng. Chúng ta nghe chủ thượng. Hắc Mộ, chủ của Lục Phương Sơn, thật sự là người của chúng ta ư? Không giống lắm. Ông nhị không được nói. Trước giờ Lục Phương Sơn luôn đối nghịch với chúng ta. Đánh rắm. Tổ Vũ không hề khách khí. Khúc là người của ta ẩn giấu ở đó để cầu người của Lạc Hồn Cốc mà thôi. Người còn tưởng thật. Nói gì thế này? Minh Thổ triệt để cạn lời. Hóa ra không phải là thật. Gia hỏa này thật sự có quan hệ với chủ thượng sao? Nhưng chủ thượng không xuất hiện, không quản. Thậm chí còn bảo mình dẫn hắn đi quan sát. Minh Thổ cũng bó tay luôn rồi. Ba người khác không đi theo. Hai nam một nữ đều hơi nghi hoặc mà nhìn Tô Vũ. Trong đó nữ tử váy đen xinh đẹp cười nói. Hắc Mộ, các hạ, người nói người khai thiên là đích truyền của chủ thượng. Muốn nhìn sao? Tổ Vũ ngắt lời, bỗng nhiên nhục thân hắn chấn động. Thiền điện rung chuyển, toàn bộ tử linh địa ngục chuyển đến lực áp chế cường đại. Tiếng nổ vang dội, Tổ Vũ lùi lại mấy bước, cười nhìn về phía phương xa. Thiền địa vốn có lực đầy, hiểu không? Mấy người cái hiểu cái không, chỉ cảm thấy không thể nào hiểu thấu. Thật sao? Nhất thời bọn họ cũng không biết nên nói gì cho phải. Tổ Vũ nhìn chung quanh một lần, thậm chí còn đem đại đạo thăm dò vào thiền địa mà tử linh chi chủ, cũng không định ngăn cản. Tổ Vũ cẩn thận quan sát một phen, khẽ gật đầu vì thấy thú vị. Nơi này hình như chỉ có một đầu đại đạo, trên thực tế lại là vô số đại đạo liên quan tới tử vong tổ hợp lại cùng nhau, mà đây không phải cách thức bệnh như Tổ Vũ. Tử linh chi chủ áp dụng phương pháp trực tiếp dung hợp đại đạo, đương nhiên, đó đều xem như đại đạo đồng loại nên cũng có thể dung hợp. Dung hợp xong, đại đạo cường đại sẽ có thể đản sinh cường giả hơn 20 đạo, mà còn không chỉ là một vị. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ. Nói vậy thì mình có thể thử xem sao. Khi cường giả nhiều, tu luyện đại đạo đồng loại nhiều, thì có thể thử nghiệm áp dụng loại phương pháp này. Dung hợp thành một đầu đại đạo, hóa đại đạo này thành trường hà, mọi người cùng nhau hấp thu lực lượng từ đó. Chỉ xem ai hấp thu nhiều hơn mà thôi, giống như tử linh giới vực vậy. Trong lúc đó, Tổ Vũ đang quan sát. Bên ngoài, võ vừa nhìn thấy Tổ Vũ đi rồi mới nhìn về phía Văn Vương. Hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Người thật sự muốn ta đi theo tên kia ư? Ta cảm giác gia hỏa này không giống người tốt. Văn Vương cười. Người tốt thì ta còn không dám tin. Ai dám tin tưởng người thành thật chứ? Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng chúng ta và hắn mới gặp lần đầu. Lão Văn, ngài cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Huỳnh đệ ta nhiều năm bên nhau. Ta thật ra không để tâm, nhưng ta sợ hắn hố người. Văn Vương cười nhìn về phía phương xa rồi nhìn lại Võ Vương, ý khẽ thở dài. Bây giờ người đột phá không phải là không thể được, tất nhiên có thể. Thái Sơn, bây giờ đột phá, người chính là cấm địa chỉ chủ, là trí cường. Thế nhưng người thành trí cường không nói tới việc nhiều nguy hiểm, dù thành công thì người cũng không xoay chuyển được đại cục. Văn Vương lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn có hy vọng. Đương nhiên là cũng chưa chắc chắn. Người có muốn hy sinh thực lực của mình tác thành cho hắn hay không? Hay vẫn phải xem suy nghĩ của người? Bất quá, hắn mạnh lên thì người vẫn có thể khôi phục. Võ Vương im lặng. Vậy cần bao lâu? Ta muốn khôi phục 31 đạo lực lượng. Hiện tại hắn cũng không làm được, huống chi là 32 đạo. Cái này cũng đúng. Văn Vương gật đầu. Theo lý là như thế. Nhưng người phải biết, 2 tháng, 29 đạo. Võ Vương trầm mặc không nói gì. Kẻ đáng sợ, hắn không xoắn xuýt chuyện này nữa mà chỉ hỏi. Hắn giết chết Lạc Hồn Cốc chủ có trợ giúp gì lớn cho chúng ta không? Văn Vương suy tư một phen. Trước mắt thì không lớn, nhưng nếu hắn nắm giữ Lạc Hồn Cốc, trở thành một trong 4 đại cấm địa chi chủ ở đây, mà vẫn không bại lộ, thì sẽ khác. Thứ nhất, chúng ta bớt đi một vị cường địch. Thứ hai, âm thầm thêm một vị minh hữu. Thứ ba, hắn giỏi hãm hại lừa gạt, không gì không làm được, càng thích hợp phối hợp với ta hơn. Điều thứ ba là quan trọng nhất. Võ Vương phiền muộn. Nói tới nói lui, người ghét bỏ ta phối hợp với người không được. Không phải ghét bỏ, Văn Vương giải thích. Chỉ là hơi hơi ghét bỏ thôi. Cút mẹ ngươi đi. Võ Vương buồn bực không chịu nổi, hắn trầm mặc một hồi mới nói. Ta tu luyện tới mức này, người và Tình lão đại giúp ta rất nhiều. Nếu thật sự cần làm thì ta đương nhiên không có ý kiến. Nếu người cảm thấy hắn đột phá có tác dụng lớn hơn ta, ta sẽ đáp ứng hắn. Văn Vương thấy Võ Vương hệt như con chó con bị ném bỏ, bất đắc dĩ nói. Được rồi. Tên cao lớn thô kệch này ra bộ đáng thương mà cũng không ngại mất mặt. Võ Vương nhè răng. Người thừa nhận ta hữu dụng hơn hắn, đúng không? Người cầm miệng đi. Văn Vương bất đắc dĩ. Người là huynh đệ của ta, hắn đâu phải. Nhưng người phế là sự thật. Tìm lý do làm gì? Võ Vương lập tức cảm thấy uể oải. Uể oải xong hắn vẫn nói. Văn Ngọc đang rất nguy hiểm. Thật sao? Vẫn tạm. Đừng giấu ta. Võ Vương thở dài. Ta thấy gần đây người rất gấp. Bằng không người sẽ không như vậy. Nếu trước kia tổ vũ nói để ta dùng thiền địa của hắn, thì người sẽ chửi hắn chỉ biết chiếm tiện nghi. Võ Vương cười khổ. Thôi được rồi, dùng thì dùng thôi. Nhưng nói trước, cứu Văn Ngọc ra thì phải để ta làm muội phu của người. Ta đã nỗ lực rất lớn, ngay cả cấm địa trì chủ cũng không thèm làm. Văn Vương trợn trắng mắt mặc kệ, nhưng y vẫn nhìn Võ Vương một hồi, suy nghĩ một chút rồi nói. Đừng như đưa đám thế, ta cũng không nỡ bỏ người đi. Thế nhưng trước cứ thế đã, sau này hãy nói tiếp. Y cân nhắc hồi lâu vẫn thấy có thể làm vậy sẽ càng tốt hơn, nhưng y vẫn nói thêm. Chúng ta và hắn chỉ là hợp tác. Tiểu tử này không dễ nhìn thấu, đừng quá tin tưởng hắn. Cái này ta hiểu. Văn Vương vỗ vỗ vai Võ Vương thở dài. Đi tìm hắn đi. Được. Võ Vương bay về hướng tử linh địa ngục. Chỉ trong nháy mắt, tử linh chi chủ hiển hiện, thản nhiên nói. Đủ rồi, cút ngay. Diễn kịch cho ta nhìn sao? Muốn tiến vào thiên địa của ta, người tưởng ta ngớ ngẩn chắc. Hai tên hỗn đản này coi ta là đồ đần à? Võ Vương ngu ngơ nói. Ta đi tìm Tô Vũ để dung nhập thiên địa của hắn, không có ý gì khác. Cút! Tử linh chi chủ gầm thét cả giận mắng. Không cút thì ta sẽ giết chết người. Võ Vương xám xịt trốn về, vẻ mặt đầy bi thương. Hắn ta không tin. Văn Vương thở dài. Diễn quá giả. Thôi được rồi. Hai người đồng thời uể oải. Tử linh chi chủ thì sắp tức nộ hộc máu. Nói nhảm. Ta có thể tin mới là lạ. Hết tập 509. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.